90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, đàm phán thất bại. Tạ Thuận Ngôn ở một bên nói, đây chính là Hạ Thông A, ta làm cái gì anh Tuấn nhân vật, là, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng chưa từng thấy Hạ Thông. Duy nhất thấy Vương Minh Hàm, còn chưa phải là thứ tốt gì. Hạ Thông dáng dấp không phải rất anh Tuấn, một thước bảy tả hữu vóc dáng, mang tơ vàng bên khuôn kính cận thị, lỗ mũi vốn là khó coi, thẻ ở phía trên tỏ ra chóp mũi lớn hơn, nhưng mà hắn nhìn tư tư văn văn, tuyệt đối không giống như là tên lường gạt. Lưu Văn Anh ngẩng đầu lên, nàng cũng có mấy ngày không thấy Hạ Thông, trước cảm thấy người này có muôn vàn tốt. Lúc này nhìn nữa, trong lòng đều là tức giận cùng cừu hận. Nàng còn chưa lên tiếng, Hạ Thông lúc này nói, Lưu Văn Anh, ngươi có thể truy tố ta, đem ta tiền đồ cũng phá hủy, ta đến cùng nơi nào, thật xin lỗi ngươi. Lưu Văn Anh mới vừa phải nói, áp tải Hạ Thông cảnh sát nói, Hạ Thông, ngươi thái độ này là điều giải sao? Ngươi nếu như không nghĩ điều giải, vậy thì mang ngươi trở về. Hạ Thông có chút không cam lòng. Hạ Thông cha mẹ kéo hắn ngồi vào trên ghế, tiếp điều chỉnh cảnh sát cũng ngồi xuống. Lưu Văn Anh đám người đều đến đông đủ sau nói, Hạ Thông, ngươi có phải hay không không phụ lòng ta? Ngươi trong lòng mình hẳn rõ ràng, ngươi nếu quả thật như vậy có lý chẳng sợ, đem 2.000 đồng tiền trả lại cho ta. Bây giờ tiền đâu? Cảnh sát lúc này đột nhiên nói, tốt, bây giờ điều giải bắt đầu. Lưu Văn Anh, ngươi nguyện ý lúc không có ai giải quyết sao? Lưu Văn Anh hay là nhìn Hạ Thông, tiền đâu? Hạ Thông nhìn cảnh sát một cái, sau đó quay đầu lại nói, ta cùng ngươi nói, tiền cũng đè ở thị trường chứng khoán, bây giờ mâm lớn đều ở đây ngã, bây giờ ném liền vốn gốc không về. Ta lại không nói không cho ngươi, ta nói, kiếm tiền sẽ để cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cảnh sát, ngoặc kép, được rồi, các ngươi nói trước. Lưu Văn Anh tự giễu cười một tiếng, sau đó nói, Hạ Thông, ngươi bây giờ còn gạt người đâu? Giá cổ phiếu nửa năm qua này một mực đang ngã xuống. Đừng nói ngươi, coi như ta loại này cái gì cũng không hiểu nông thôn nha đầu. Ta đều biết bây giờ không phải là mua cổ phiếu thời điểm. Ngươi còn mua, hơn nữa ngươi đừng quên, cảnh sát đã điều tra, ngươi một phân tiền cổ phiếu đều không có. Hạ Thông, ngoặc kép, Lưu Văn Anh nói, đúng vậy, ngươi nói ta nhiều ngu. Đây chính là ta học bổng, liền cho ngươi. Hạ Thông nói, là, ta mặc dù không có bán cổ phiếu, nhưng mà tiền này, ta tuyệt đối không phung phí. Ta là đầu tư chuyện khác trên, nhưng mà thường, cho nên không dám nói cho ngươi. Nhưng mà ta tuyệt đối không có phung phí Ngươi đầu tư ở Vương Minh Hàm trên cổ, mua cho hắn 1.200 đồng tiền bạc dây chuyền vàng. Hoa hồng đắt như vậy, ngươi mua cho nàng 100 đồng tiền, còn lại 700, ngươi tự mua quần áo giày. Tốt, tiếp tục đi câu Vương Minh Hàm, ngươi trên người bây giờ mặc điều này khóa thắt lưng quần. Không phải là muốn cho Vương Minh Hàm chứng minh ngươi là người có tiền sao? Hạ Thông trong mắt rốt cuộc hiện ra kinh hoàng ý. Ngươi, Hạ Thông phụ thân nói, chuyện gì xảy ra? Hạ Thông không để ý tới hắn, nói, Lưu Văn Anh, ngươi nghe ta nói, ta cùng Vương Minh Hàm không có gì là ngươi một mực ở nghi thần nghi quỷ. Lưu Văn Anh đột nhiên lên giọng, là ngươi một mực đang gạt người. Ngươi nói nhà ngươi là trong thành phố, nói trong nhà phi thường có tiền, nhưng là bây giờ ngươi quay đầu nhìn một chút, chính ngươi nhìn một chút, ngươi cha mẹ cái dạng gì? Ngươi còn chưa phải là lừa dối. Nhắc tới cha mẹ, Hạ Thông trong mắt có hận ý chợt lóe lên. Lưu Văn Anh thấy rõ ràng, nàng cười lạnh một tiếng, thay ba mẹ ngươi cảm thấy bi ai. Hạ Thông cha liền ngồi ở Hạ Thông bên trái, Đấm Hạ Thông bả vai nói, người tại sao phải nói láo gạt người a? Nhà chúng ta là nghèo một chút, nhưng mà chúng ta được phải đang ngồi phải bưng, không ăn trộm không cướp, nơi nào nhường ngươi không ngốc đầu lên được, ngươi tại sao phải nói láo gạt người? Hạ Thông đột nhiên hất một cái người, hét, tại sao, ngươi biết cái gì, ngươi cũng biết không ăn trộm không cướp không mất mặt, thật không mất mặt sao? Đi ra ở bên ngoài, ai quản ngươi trộm không ăn trộm cướp không cướp? Phải có tiền, phải có tiền, có tiền chính là ông nội, ngươi có hiểu hay không? Hạ phụ người rõ ràng chấn động một cái. Hạ Thông vừa nhìn về phía Lưu Văn Anh, ngươi có tư cách gì tới chuyện cười ta chỉ trích ta? Ngươi không phải là nhìn chúng ta ra thế cùng xuất thân. Ta nói ta là trong thành phố, cha mẹ đều ở đây cơ quan chính phủ đi làm, cho nên ngươi đối ta thương yêu chu toàn. Cho nên ngươi đối ta ân cần hỏi han, ngươi cho ta lấy cơm, cho ta giặt quần áo, cũng không là bởi vì ta là sao sao ngươi đối ta có mưu đồ sao? Chính ngươi còn chưa phải là ái mộ hư vinh người, ngươi có cái gì tốt chỉ trích ta? Đây là ngươi cam tâm tình nguyện, ngươi ham tiền đáng đời ngươi. Lưu Văn Anh mặt đỏ tới mang tai một câu nói cũng không nói được. Dĩ nhiên truy đuổi quyền thế người, mang nguyên tội, trời xanh sẽ bị người chuyên kẽ hở. Hạ Thông cười nhạt, người ta tám lạng nửa cân, ngươi không phản đối đi. Đột nhiên vào lúc này, Lưu Văn Anh bên cạnh, một cái tướng mạo minh diễm cô gái cười nhạt một chút. Nữ hài tử này có Vương Minh Hàm trên người kiều mị khí chất, nhưng mà trong trẻo lạnh lùng con ngươi rừng rưng nhược thủy. Cao quý không thể khinh nhờn, cùng Vương Minh Hàm cảm giác lại bất đồng. Hạ Thông nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi lại là người nào? Ngươi có gì buồn cười? Các ngươi đều giống nhau. Nếu không phải nữ sinh các ngươi ái mộ hư vinh, thì cũng không cần bị gạt. Đáng đời, Lý Thiếu Cẩn nói, lòng hư vinh, mọi người đều có, lên tới 80 tuổi lão đầu. Xuống đến con nít 3 tuổi, bất kỳ người đều có, bất quá là có người khắc chế, có người biểu hiện, nhưng mà những thứ này là cùng bẩm sinh người tới tính. Lòng hư vinh cùng lòng cầu tiến là buộc chung một chỗ. Không có lòng hư vinh, người làm sao đi lên? Nhưng mà, hư vinh không phải ác, Lưu Văn Anh có phải hay không hư vinh chúng ta tạm thời không nói bàn về. Coi như ngươi nói đúng, nhìn chúng ngươi miêu tả ra thế, cái này có gì sai? Ngươi thường đi chỗ cao nước mới chảy xuống chỗ thấp, chẳng lẽ nhất định phải vừa ý một chỗ bĩ vô lại nghèo xin cơm ăn mày mới kêu không có lòng hư vinh? Nhưng là Lưu Văn Anh lại là làm gì đâu? Nàng quản ngươi phải qua một phân tiền, hắn nhường ngươi bảo đảm cái gì? Nàng thật giống như cái gì cũng không có làm. Ngược lại sợ không xứng với ngươi, làm rất nhiều chuyện, những thứ này điểm nào không hợp lý, coi như ái mộ hư vinh, cũng có cao cấp cùng vô sỉ chi phân, ngươi lường gạt là phạm luật, đã chạm đến luật pháp ranh giới cuối cùng, ngươi là ác, không nên đem ngươi ác cùng người bình thường nhân tính như nhau, ngươi cũng không cần lại vì ngươi bị ổi kiếm cớ, bởi vì không phải tất cả có hư vinh tâm người cũng sẽ đi lường gạt, nàng cũng không phải là hết sức mãnh liệt giọng, nàng thanh âm thậm chí có điểm ngọt ngán đồng chân, giống như đứa con nít, nhưng mà lời nói ra, nhưng là như vậy vang vang có lực chữ chữ là đinh. Mới vừa còn xấu hổ khó chống chọi Lưu Văn Anh, trong nháy mắt chấn định lại, Hạ Thông trừng hai mắt nói, ngươi là ai, ta cùng Lưu Văn Anh giữa chuyện, không cần ngươi quản. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là nàng bạn cùng phòng, ngại, ta quản không phải ngươi, là ta bạn cùng phòng, cho nên đến cùng có cần hay không ta quản, không phải ngươi định đoạt, muốn ta bạn cùng phòng định đoạt. Hạ Thông, ngươi, sau đó hắn dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Lưu Văn Anh, mang người giúp tới tổn ta thật là được a, ham tiền nữ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,